Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, tiên chủ giải đấu lớn mở ra. Két, một thanh âm vang lên, mở cửa không phải Bộ Phương, mà chính là cơ giới mắt lấp lóe quang hoa Tiểu Bạch. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo, Tiểu Bạch cơ giới nói ra. Mập ục ục thân hình cản tại cửa ra vào, ở trên cao nhìn xuống, bất quá nó nói cho hết lời, Tiểu Bạch chính là đứng tại chỗ không nhúc nhích, nâng lên bồ phiến thủ trưởng, gãi gãi chính mình tròn vo đầu. Tiểu Bạch cúi đầu xuống, đối đầu một đôi như nước trong veo mắt to, trong mắt to giờ phút này đã sớm tích xúc như hồng thủy đồng dạng nước mắt, tựa hồ là bị Tiểu Bạch lời nói bị dọa cho phát sợ. Tại Tiểu Bạch nhãn trong mắt một đạo lôi hồ tư tư hiện lên trong nháy mắt. Hi hi miệng dốc hết ra động một cái. Soạt một tiếng chính là khóc lớn lên. Tiểu Bạch một mặt mộng bức nhìn lấy hi hi. Hi hi khóc cái kia thương tâm. Nước mắt nước mũi đều là cùng một chỗ chảy xuôi xuống tới. Tiểu Bạch nhận ra hi hi. Xem như Bộ Phương tân thu đầu bếp học đồ. Tiểu Bạch tự nhiên quen thuộc. Có lẽ là bởi vì thôn phệ không ít lôi đình duyên cớ. Tiến hóa cho tới bây giờ Tiểu Bạch đã sinh ra một chút linh trí. Nhưng là lấy hắn những linh trí đó, cũng hoàn toàn không hiểu rõ giờ phút này tình huống. Tại hi hi bên người, còn có hai bóng người. Bọn họ để lộ khỏa cái đầu mũ trùm, lộ ra khuôn mặt. Đây là hai tấm mỏi mệt khuôn mặt, tựa hồ là nghe được tiếng khóc. Bộ Phương từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Mặc đồ ngủ Bộ Phương, toàn bộ mái tóc chải tản ra đến, trước ngực vạt áo hơi hơi rộng mở, lộ ra một chút trắng nõn, cả người nhìn qua có chút lười biếng. Nghe được hi hi tiếng khóc, Bộ Phương nhất thời đi tới. Chuyện gì xảy ra? Bộ Phương đi tới cửa, đánh ngáp một cái về sau, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Tiểu Bạch bồ phiến thủ trưởng gãi đầu một cái, về sau nghiêng người sang. Lộ ra ngồi dưới đất thút thít hi hi. Hi hi. Bộ Phương cau mày một cái, nhìn hi hi liếc một chút, tựa hồ là gặp được người quen. Hi hi không khóc, nhưng là đã sớm khóc thành tiểu hoa miêu, khắp khuôn mặt là nước mắt, khóc thút thít nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương đi đến hi hi trước mặt, ảo thuật giống như biến ra một cây lạt điều, đưa cho hi hi, ăn căn lạt điều an ủi một chút. Không khóc. Bộ Phương có chút cứng nhắc an ủi, bưng lấy lạt điều, hi hi thật đúng là không khóc. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, đi đến hi hi bên người, bồ phiến đại vươn tay ra, đem hi hi cho vớt lên, về sau đặt ở trên đầu. Hi hi đến cũng là đứa bé, nhất thời cảm thấy một trận chơi vui, một bên bưng lấy lạt điều, một bên nín khóc mỉm cười, cùng Tiểu Bạch chơi quên cả trời đất. Lúc này Bộ Phương là nhìn về phía hai người khác, Mục Lưu Nhi cùng Mục Thọ, hai người lộ ra mỏi mệt khuôn mặt. Không có ý tứ Bộ lão bản, muộn như vậy, còn tới tìm ngươi. Bộ Phương chắp lấy tay, hướng trong nhà hàng đi đến, tiến đến lại nói, Mục Lưu Nhi cùng Mục Thọ nhìn một chút, đều là bước vào trong nhà hàng. Bành một tiếng, quán ăn môn ầm vang hợp lại, rầm rầm, nước trà khuynh đảo tiếng vang lên. Ánh đèn lấp lóe, mờ mịt nóng hôi hổi mà lên. Tại đèn phản xạ ánh sáng dưới, tựa hồ tách ra màu sắc sặc sỡ. Bộ Phương đem ngược lại tốt trà nóng đưa cho Mục Lưu Nhi cùng Mục Thọ. Uống đi, trà này Diệp là chính ta ngắt lấy. Bộ Phương nói ra, Mục Lưu Nhi hai tay nâng lên gốm chén, hai tay che, trong chén trà tản mát ra nhiệt độ, nhượng Mục Lưu Nhi băng lãnh tâm. Dần dần hiện ra nhiệt độ, điểm điểm ấm áp chi ý từ trong chén trà tản ra. Nồng đậm hương trà, không để cho nàng an tâm đều là bình tĩnh lời. Đây chính là tiên trù tiểu điếm mị lực, cuối cùng sẽ làm cho tâm thần người bình tĩnh. Tiểu toát một miệng trà, đắng chát nước trà tư vị theo cổ họng tuôn ra vào trong bụng. Đắng chát về sau, chính là mát lạnh cam điềm. Nói đi, phát sinh cái gì? Bộ Phương nhìn lấy Mục Lưu Nhi, nghi hoặc hỏi. Mục Lưu Nhi lại là đắng chát lắc đầu, Hôm nay phát sinh hết thảy đều là để cho nàng đến thời khắc này đều là có chút kinh hồn bất định. Phụ thân ta chết, mục phủ không có, thành chủ thay người. Mục Lưu Nhi nói ra những lời này. Mục Lưu Nhi ngữ khí là run rẩy. Bộ Phương hơi sững sờ. Ngay tại hôm nay, Đồng gia, Trương gia cùng còn lại thế gia gia chủ. Tại hoang dã bên ngoài phối hợp một đầu lục tinh thú hoàng còn có thật là rời đi thôi lĩnh đội bao. Vây chết phụ thân ta. Chấm ngoặc kép, Mục Lưu Nhi nói ra. Thân thể tại run nhẹ nhẹ. Nàng không nghĩ tới Đồng Vô Địch lá gan thế mà lớn như vậy. Phụ thân nàng thế nhưng là Tiên Thành thành chủ A. Là nhận giới chủ đại nhân tự mình xác nhận Tiên Thành thành chủ A. Nàng chưa từng có nghĩ tới những người này lại dám động thủ. Bọn họ không sợ giới chủ trách tội A. Thế nhưng là nàng biết. Cái này một số đều là Đồng Vô Địch tính toán kỹ. Có lục tinh thú hoàng tham gia. Đồng Vô Địch bọn người hoàn toàn có thể nói phụ thân hắn là vì diệt sát lục tinh thú hoàng. Mà cùng này thú hoàng đồng quy vu tận. Bộ Phương nhìn lấy bi thương Mục Lưu Nhi. Không biết nên nói cái gì. Nén bi thương. Người không chết có thể sống lại. Bộ Phương ngẫm lại. Nói ra, hắn không quá hội an ủi người. Chỉ có thể nói như vậy. Ta biết, hôm nay đến đây, chỉ là muốn xin nhờ bộ lão bản. Chiếu cố hi hi, Mục Lưu Nhi uống một ngụm trà nóng. Tâm tình yên ổn lời. Nói, Bộ Phương nhìn một chút cùng Tiểu Bạch chơi quên cả trời đất hi hi. Gật gật đầu, hi hi xem như hắn đầu bếp học đồ. Hắn đương nhiên muốn chiếu cố. Có thể... Mục phủ đã không, hi hi về sau liền xin nhờ bộ lão bản, ta, muốn đi báo thù, Mục Lưu Nhi nói ra, Lưu Nhi tỷ, ta đi theo ngươi, Mục Thọ bình tĩnh nói ra, không, ngươi ở tại bộ lão bản chỗ này, bảo vệ tốt hi hi, các ngươi hai cái là Mục phủ tương lai hy vọng, chỉ muốn các ngươi trở thành cường đại tiên trù, Mục phủ còn có quật khởi thời cơ, Mục Lưu Nhi nói ra. Không, Lưu Nhi tỷ, ta muốn cùng mọi người cùng nhau qua tầng 2. Mục Thọ bỗng nhiên liền nghẹn ngào. Trong hốc mắt có nước mắt tại đánh chuyển. Ngươi không thể đi, ta không biết qua tầng 2 còn có thể hay không còn sống. Ta không rõ ràng Mục Phủ tại tầng 2 cứ điểm có phải hay không cũng có biến cố gì. Ta không dám đánh cược, cho nên ta phải vì Mục gia lưu lại hy vọng. Mục Lưu Nhi nói ra, hồi lâu sau. Mục Lưu Nhi đi, chỉ để lại Mục Thọ cùng Mục Hi Hi. Bộ Phương có chút thổn thức, nhìn lấy Mục Lưu Nhi rời đi bóng lưng. Trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Các ngươi có thể, ta tin tưởng các ngươi. Bộ Phương sờ sờ Mục Thọ đầu. Nói ra, Mục Thọ cùng Mục Hi Hi như vậy dàn xếp tại trong tiểu điếm. Mục Hi Hi xem như đầu bếp học đồ. Mà Mục Thọ thì là thay thế Hắc Long Vương này không đáng tin cậy phục vụ viên thân phận. Trở thành tiên trù tiểu điếm tân nhiệm phục vụ viên. Ngày thứ hai, người nhà họ Đồng mang theo một đại đội nhân mã đi vào tiên trù tiểu đội. Muốn đem Mục Hi Hi cùng Mục Thọ bắt về. Bất quá, Tiểu Bạch cùng Mục Hi Hi quan hệ biến đến ra ngoài Bộ Phương dự kiến tốt. Bao che cho con Tiểu Bạch, liền kẻ nháo sự lột quần áo thị chúng lời nói đều không nói. Trực tiếp liền bắt đầu động thủ. Những cái kia người nhà họ Đồng bị đánh mặt mũi bầm dập. Bị lột sạch y phục. Từng cái ném tới phố xá sầm uất về sau. Người nhà họ Đồng mới không dám lại đến tiểu điếm đòi người. Mục gia phảng phất tại tiên trù giới đệ nhất tầng bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Trừ lưu tại trong tiểu điếm Mục Hi Hi cùng Mục Thọ. Những người khác rời đi. Toàn bộ Mục gia. Trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa. Bộ Phương đi qua Mục Phủ. Chỉ là chỗ ấy. Bây giờ đã hóa thành một vùng phế tích. Bị tiên hỏa đốt cháy hầu như không còn. Còn có cháy khói tại bốc lên. Thở dài một hơi. Bộ Phương trở lại tiên trù tiểu điếm. Mà tiên trù giải đấu lớn. Cũng rốt cục muốn bắt đầu. Bây giờ tiên trù giới đệ nhất tầng thành chủ là Đồng Vô Địch. Hoặc là nói là đại diện thành chủ. Dù sao hắn thành chủ này không có có nhận đến giới chủ đồng ý. Bất quá dựa theo quá trình. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Trong phủ thành chủ, Đồng vô địch ngồi tại cao vị phía trên. Hắn híp mắt, thành chủ phủ bên ngoài. Trong sân rộng, từng vị tiên chủ người người nhốn nháo. Toàn bộ tiên chủ giới đệ nhất tầng tiên chủ, cơ hồ đều tụ tập đến nơi này. Hôm nay, chính là tiên chủ giới thanh niên tiên chủ giải đấu lớn mở ra thời gian. Mà những này tiên chủ, đều là tham gia giải đấu lớn nhân viên. Công Thâu Ban, Công Thâu Vân cùng Hiên Viên Hạ Huệ bọn người tại những này tiên chủ trong. Bọn họ đang đợi truyền tống trận pháp mở ra. Tiên chủ thanh niên giải đấu lớn xem như toàn bộ tiên chủ giới việc quan trọng. Tự nhiên không có khả năng tại tiên chủ giới một tầng tổ chức. Từ tầng 2 bắt đầu, mãi cho đến tầng thứ 5, thì là riêng phần mình khác biệt biến cố. Tầng thứ 2 thì là tiến hành tiên chủ giải đấu lớn trận đầu biến cố. Đấu loại, toàn bộ tiên chủ giới sở hữu dự thi tiên chủ đều sẽ hội tụ đến tiên chủ giới tầng thứ 2. Thành chủ trong, đồng vô địch chắp lấy tay chậm rãi đi ra. Bây giờ đồng vô địch trên thân uy thế càng sâu. Xem như thành chủ, hắn tự nhiên có thành chủ uy thế. Ánh mắt đảo qua toàn trường. Hôm nay, là mọi người tham gia tiên chủ giải đấu lớn thời gian. Các ngươi đại biểu chúng ta tiên chủ giới đệ nhất tầng dự thi. Hy vọng mọi người có thể cầm tới tốt danh thứ. Chấm ngoặc kép, đồng vô địch chưa hề nói quá nhiều. Từ giới trước biến cố tình huống đến xem. Tiên chủ giới đệ nhất tầng mãi mãi cũng là hạng chót. Dù sao tư nguyên quá ít. Hắn động viên, chỉ là thông lệ a, nhưng là chỉ ít, nhượng mọi người đi thấy chút việc đời. Cũng là không tệ thời cơ. Đương nhiên, đệ nhất tầng lớn như vậy. Tự nhiên có không ít thiên tài tiên chủ. Công Thâu Ban, Công Thâu Vân hai huynh muội, còn có Hiên Viên Hạ Huệ cái này nhân tài mới nổi. Còn có Đồng Gia Đồng Thủy chờ một chút tiên chủ, đều là rất lợi hại có hy vọng tại tiên chủ thanh niên giải đấu lớn tiến tới nhập top 300. Công Thâu Ban càng là có hy vọng tiến quân trước 200. Đồng vô địch xem như thành chủ, tự nhiên là sẽ cho những thiên tài này càng nhiều cổ vũ. Nơi xa, một trận tiếng ồ lên vang vọng mà lên. Đồng vô địch ánh mắt nhất thời nhíu lại. Xa xa trông đi qua, chỗ ấy có một đạo gầy gò bóng người chậm rãi tới. Một thân đỏ trắng giao nhau tước vũ bào. Sợi tóc dùng một cây nhung dây thừng trói chặt lại. Cả người lộ ra 10 phần lười biếng. Bộ phương, chấm ngoặc kép, đồng vô địch nhàn nhạt nỉ non. Công Thâu Ban ánh mắt sáng lên. Lời tiên chủ nhìn về phía bộ phương ánh mắt cũng đều là lộ ra tinh mang. Cái này đến từ hạ giới phàm nhân tiên chủ. Mang cho bọn hắn quá nhiều kỳ tích. Không biết lần này tiên chủ giải đấu lớn, cái này phàm nhân đầu bếp có thể đi tới chỗ nào? Bây giờ bộ phương danh tiếng tại đệ nhất tầng đã sớm như sấm bên tai. Tiên chủ nhóm đều là không khỏi tránh ra một lối. Nhượng hắn đi tới, sau lưng bộ phương, làm theo là theo chân hai đạo nhân ảnh. Một đạo là tiểu bạch béo ị thân ảnh. Béo ị thân ảnh nắm một cái tiểu xào tiểu nữ hài. Đồng vô địch ánh mắt rơi vào nha đầu kia trên ánh mắt. Nhất thời bắn ra sáng chói quang hoa. Mục gia dư nghiệt a. Đồng vô địch thở ra một hơi. Ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Nhìn thẳng bộ phương. Nhưng mà, bộ phương lại là nhàn nhạt nhìn lại hắn liếc một chút. Mày may không sợ. Người không liên quan không cho phép vào trận pháp. Chấm ngoặc kép. Đồng vô địch thản nhiên nói. Một cái là ta địa tiên khôi, một cái là ta đầu bếp học đồ, không phải người không liên quan. Bộ phương nghiêm túc nói, đầu bếp học đồ đúng là được cho phép đi theo tham gia tiên chủ giải đấu lớn. Có thể học tập chủ nghệ, cùng từng trải, đầu bếp học đồ A. Đồng vô địch nhìn chằm chằm bộ phương, sắc mặt dần dần lạnh lẽo. Hồi lâu sau, khóe miệng của hắn mới là một phát, mỉm cười, tốt. Đã như vậy tùy ngươi, hy vọng bộ lão bản chuyến này thuận lợi, có thể vì ta tiên chủ giới một tầng, mang đến một số, hy vọng, đồng vô địch nói ra, hắn nụ cười có chút dày đặc, ánh mắt có chút kỳ dị, bộ phương gật gật đầu, đối đồng vô địch không có hảo cảm gì, đồng vô địch thì là toét miệng, băng lãnh nhìn lấy bộ phương, hắn bây giờ đã là thành chủ. Chỉ cần giới chủ dụ ra lệnh đến, là hắn có thể có cơ hội kết nối mấy vị khác tiên thành thành chủ cùng một chỗ khu trục bộ phương. Trong nhà hàng cái kia hắc cẩu, đến lúc đó, không có hắc cẩu bảo hộ, bộ phương không phải liền là theo hắn nhào nạn. Lúc trước tiên thành 5 vị thành chủ hợp lực có thể đem này hắc cẩu đuổi ra tiên chủ giới. Bây giờ hẳn là cũng có thể đi. Cho nên đồng vô địch nhìn lấy bộ phương ánh mắt càng thêm băng lãnh. Bộ phương cùng đồng ra mâu thuẫn. Nhất định đồng vô địch sẽ không bỏ qua bộ phương. Tiếp xuống cũng là truyền tống trận pháp mở ra. Hy vọng chư vị có thể tại tiên chủ giải đấu lớn thu hoạch được tốt danh thứ. Cho chúng ta tiên chủ giới một tầng. Làm vẻ vang. Trên đài cao, đồng vô địch cao giọng nói. Dưới đáy tiên chủ nhóm nhất thời nhiệt huyết sôi trào lên. Nhao nhao quát lớn lên tiếng. Sau một khắc, đồng vô địch thủ trong chính là nở rộ sáng chói thất thải quang hoa. Bỗng nhiên đặt tại này trước đài cao một khối trên bệ đá. Ông, tiếng vang phun trào, cự đại truyền tống trận pháp. Bao phủ lại lít nha lít nhít tiên chủ. Thất thải quang hoa bắn ra. Một đạo chùm sáng 7 màu nhất thời phóng lên tận trời. Bay thẳng này thiên khung trên cao mà đi. Đứng tại trong trận pháp tiên chủ nhóm nhất thời lên tiếng kinh hô. Về sau, bọn họ chính là phát hiện. Bọn họ thân thể bắt đầu chậm rãi tăng lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Nháy mắt theo chùm sáng 7 màu. Xông vào mây trời. Tiên chủ tiểu điếm. Cẩu gia nhìn lấy này trùng thiên chùm sáng. Ngáp một cái. Tiên chủ giải đấu lớn. Chậc chậc. Thật hy vọng bộ phương tiểu tử có thể tiến vào tiên thụ không gian. Dạng này cẩu gia cũng tốt đi gặp lão bằng hữu. Cẩu gia lẩm bẩm một tiếng. Nói xong, lè lưỡi liếm liếm môi. Tựa hồ tại trở về chỗ cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.